Kinh Thủ Lăng Nghiêm Quyển 2. Lúc bấy giờ, A Nan và đại chúng nghe lời Phật dạy, thân tâm thư thái, nghĩ mình từ vô thị đến nay lạc mất bản tâm, lầm nhận bóng phân biệt của nhân duyên căn trần. Hôm nay khai ngộ, như đứa bé khát sữa bỗng được gặp mẹ, chắp tay lễ Phật, mong được nghe Như Lai hiển bày chỗ chân vọng hư thật của thân tâm, phát minh hai tánh sanh diệt và chẳng sanh diệt ngay trước mắt. Khi ấy, vua Ba Tư Nặc đứng dậy bạch Phật: "Xưa kia con chưa được nghe lời Phật dạy, thấy bọn ngoại đạo ca chiên viên chấp các pháp cũng có cũng không, và Tỳ La Di Tử chấp mạng kiếp tự nhiên đắc đạo, đều nói thân này sau khi chết đoạn diệt gọi là niết bàn. Nay dù gặp Phật nhưng vẫn còn hồ nghi, chẳng biết làm thế nào mới được chứng tỏ chỗ chẳng sanh diệt của tâm này. Hiện nay hàng hữu lậu trong chúng đều mong cùng nghe." Phật nói với vua: "Thân ông ở đây, nay ta hỏi ông, cái nhục thân này là đồng như kim cương, thường trụ chẳng hoại hay có biến diệt?" "Bạch Thế Tôn, thân con rốt cuộc sẽ phải biến diệt ạ." Phật hỏi: "Ông chưa từng diệt, sao biết phải diệt?" "Bạch Thế Tôn, cái thân vô thường biến hoại của con dù chưa từng diệt, nhưng con xét thấy trước mắt niệm niệm dời đổi, mãi mãi không thôi, dần dần tiêu mòn như lửa thành tro. Sự tiêu mòn chẳng ngừng, nên biết chắc chắn thân này rồi sẽ diệt mất." Phật nói: "Đúng thế đại vương, tuổi tác của ông nay đã già yếu, vậy mặt mày so với thuở nhỏ như thế nào?" "Bạch Thế Tôn, xưa con còn nhỏ, da thịt mơn mởn, đến khi trưởng thành khí huyết sung túc, nay thì tuổi già ngày thêm suy yếu, hình sắc khô gầy, tinh thần mệt mỏi, tóc bạc mặt nhăn, sự sống chẳng còn bao lâu nữa, làm sao so bằng lúc trẻ mạnh?" Phật nói: "Hình thể của ông đâu phải bỗng nhiên biến hoại." "Bạch Thế Tôn, sự biến hóa âm thầm dời đổi con thật chẳng hay. Mùa đông mùa hạ thấm thoát trôi qua, dần dần đến thế này. Tại sao? Khi 20 tuổi dù gọi là trẻ, nhưng mặt mày đã già hơn lúc lên 10. Khi 30 tuổi lại xúc hơn lúc 20. Đến nay đã 60, so với lúc 50 thì suy yếu hơn nhiều. Thế Tôn, con cảm thấy sự dời đổi âm thầm trôi chảy theo kỳ hạn 10 năm. Nhưng nếu suy xét tỉ mỉ thì cái biến đổi ấy đâu phải từng 10 năm. Thật ra thì mỗi năm mỗi đổi, cho đến mỗi tháng, mỗi ngày, mỗi giờ, trong mỗi sát na, niệm niệm biến đổi chẳng ngừng, nên biết thân này chung quy biến diệt vậy." Phật nói: "Ông thấy biến hóa dời đổi chẳng ngừng, ngộ biết phải diệt. Vậy trong lúc diệt, ông còn biết trong thân có cái gì chẳng diệt chăng?" Vua Ba Tư Nặc chắp tay bạch Phật: "Con thật chẳng biết." Phật nói: "Này ta chỉ cho ông cái tánh chẳng sanh diệt. Đại vương, ông thấy nước sông Hằng hồi mấy tuổi?" Vua đáp: "Lúc lên 3, mẹ con dắt đi yết lễ thần Tỳ Bà Thiên đi qua sông này, khi ấy đã biết sông Hằng." Phật nói: "Như lời ông nói, lúc 20 tuổi thì xúc hơn lúc lên 10, cho đến 60 niệm niệm dời đổi theo từng ngày giờ. Vậy khi ông 3 tuổi thấy nước sông, rồi đến năm 13 thấy nước sông như thế nào?" Vua đáp: "Thấy cũng giống như khi 3 tuổi, cho đến năm nay đã 62 cũng chẳng có khác. Bản kiến vốn chẳng sanh diệt biến đổi." Phật nói: "Nay ông tự than đã già, mặt ông chắc phải nhăn hơn lúc trẻ. Vậy hiện nay thấy sông Hằng với lúc nhỏ thấy sông Hằng, cái thấy có già trẻ gì chăng?" Bạch Thế Tôn, không ạ. Phật nói, mặt ông dù nhăn mà cái tánh của kiến tinh năng thấy chưa từng nhăn, có nhăn là biến, chẳng nhăn thì bất biến, biến ắt phải diệt, bất biến vốn chẳng sanh diệt. Vậy lấy gì để thọ nhận sanh tử cho ông? Mà còn đem tà thuyết của bọn Mạc Già Lê kia cho là thân này sau khi chết đoạn diệt. Vua nghe Phật dạy, tin biết bổn kiến thật chẳng đoạn diệt, bỏ thân này sẽ được thân khác, nên cùng đại chúng vui mừng được pháp chưa từng có. Ngày đó, A Nan liền từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay đảnh lễ, quỳ gối bạch Phật. Bạch Thế Tôn, nếu cái thấy nghe này thật chẳng sanh diệt, sao Thế Tôn lại nói chúng con lạc mất chân tánh, hành theo điên đảo? Xin Phật từ bi rửa sạch trần cấu cho chúng con. Tức thời Như Lai duỗi cánh tay sắc vàng, ngón tay chỉ xuống, bảo với A Nan: này, ngươi thấy tay ta là chánh hay đảo? A Nan đáp: chúng sanh thế gian cho đây là đảo, mà con thì chẳng biết thế nào chánh, thế nào đảo. Phật bảo A Nan: nếu người thế gian cho đây là đảo thì lấy gì làm chánh? A Nan đáp: Như Lai đưa cánh tay chỉ lên trời gọi là chánh. Phật liền giơ cánh tay lên bảo rằng: theo tánh thấy là chánh, theo cảnh trần là đảo. Tánh thấy chẳng có chánh đảo, cảnh trần mới có chánh đảo. Này, chẳng theo tánh thấy mà duyên theo cảnh trần đã là một lớp điên đảo. Lại theo lý lẽ thường cánh tay chỉ xuống thuận theo thân là chánh, cánh tay chỉ lên nghịch với thân là đảo. Nay người thế gian đầu đuôi đổi nhau, cho thuận là đảo, cho nghịch là chánh, thành điên đảo bội phần. Vậy đem thân ngươi so với pháp thân thanh tịnh của Như Lai thì biết rõ được, thân Như Lai gọi là chánh biến tri, thân các ngươi gọi là tánh điên đảo. Ngươi hãy quán xét kỹ giữa thân ngươi và thân Phật, cái cho là điên đảo ấy ở chỗ nào gọi là điên đảo? Lược giải: thanh tịnh pháp thân tức diệu tâm sáng tỏ chân thật gốc, kiến văn giác tri tức là vật do diệu tâm hiện ra ngọn. Về gốc là chánh, theo ngọn là đảo. Ví như bọt nổi nơi biển, nhận biển là chánh, nhận bọt là đảo. Phật hỏi A Nan: ngươi thấy tay ta là chánh hay đảo? Khi đó A Nan nên ở nơi tánh thấy của mình trực ngộ thế nào chánh, thế nào đảo, chẳng nên nơi tay Như Lai cho là chánh, là đảo. Cũng như Tu Bồ Đề tĩnh tọa trong hang, chẳng nhờ căn thức được thấy pháp thân Như Lai gọi là chánh biến tri, dùng mắt A Nan để thấy tay Như Lai, lại ở nơi tay phân biệt chánh hay đảo, ấy là duyên theo lục thức, bỏ gốc theo ngọn, đã lìa ngôi chánh nên gọi là tánh điên đảo. Khi ấy A Nan và đại chúng ngẩn ngơ nhìn Phật không nháy mắt, chẳng biết chỗ thân tâm điên đảo. Phật mở lòng từ bi thương xót A Nan và đại chúng, phát hải triều âm bảo khắp trong hội rằng: các thiện nam tử, ta thường nói các duyên tâm và sắc với các tâm sở buồn vui yêu ghét vân vân, các pháp sở duyên cảnh trần đều do tâm biến hiện. Thân tâm của ngươi cũng là vật do diệu tâm hiện ra. Vậy sao các ngươi lại lạc mất cái bản tánh vốn tròn đầy sáng tỏ của diệu tâm, nhận lầm cái mê vọng tâm, nơi ngộ diệu tâm cho là tâm tánh, bèn mê diệu minh, diệu tâm sáng tỏ trở thành vô minh, từ vô minh biến thành ngoan không. Vô minh là năng biến, ngoan không là sở biến. Năng sở hòa hợp biến ra tứ đại, là ngoại sắc của y báo. Sắc lẫn lộn với tâm vọng tưởng thành có chúng sanh, là nội sắc của chánh báo, tưởng, vọng tưởng, tướng, vọng sắc làm thân, nhiếp trì thân tâm là thức thứ 8, tụ duyên lay động bên trong là thức thứ 7, dông rủi theo cảnh bên ngoài là thức thứ 6. Từ vô minh biến khởi vọng duyên vọng trần mà nhận tướng nhiễu loạn lăng xăng này, mê muội cho là tự tâm ở trong sắc thân, chẳng biết sắc thân, núi sông, đất đai, cho đến hư không đều là vật do diệu tâm biến hiện. Ví như bỏ cả trăm ngàn biển lớn, chỉ nhận một bọt nước, cho đó là bao gồm tất cả nước biển, cũng như các ngươi tự bỏ bản kiến, lại ở nơi tay ta phân biệt chánh đạo, thật là mê lại mê thêm. Như Lai nói là kẻ đáng thương xót vậy. A Nan thọ nhận lòng từ bi dạy bảo thâm sâu của Phật, rơi lệ chắp tay bạch Phật rằng: Con dù được nghe diệu âm, ngộ biết chỗ bản lai thường trụ viên mãn của diệu tâm, mà con hiện nay dùng tâm phan duyên nghe tiếng thuyết pháp của Phật, dẫu ngộ được tâm này nhưng chưa dám cho là bản tâm. Mong Phật thương xót khai thị diệu pháp, nhổ trừ gốc nghi ngờ của con để được đến đạo vô thượng. Phật bảo A Nan: Các ngươi nay còn dùng tâm phan duyên để nghe pháp, vậy pháp này cũng là duyên, chẳng hợp pháp tánh. Cũng như có người dùng tay chỉ mặt trăng cho người khác xem, người ấy nên nhờ ngón tay để thấy mặt trăng. Nếu nhìn ngón tay cho là mặt trăng thì chẳng những bỏ mất mặt trăng, cũng chẳng biết ngón tay. Tại sao? Vì cho ngón tay là mặt trăng, chẳng những không biết ngón tay, lại cũng chẳng phân biệt được sáng tối. Tại sao? Vì cho cái bản thể của ngón tay là tánh sáng của mặt trăng, chẳng rõ được hai tướng sáng tối vậy. Các ngươi cũng thế, nếu dùng ý thức phân biệt tiếng thuyết pháp của ta cho là tâm của các ngươi, thì tâm này phải lìa sự phân biệt âm thanh, riêng có tánh phân biệt. Ví như người đi đường ở lại khách sạn, nghỉ tạm rồi đi, chẳng được thường trú. Còn người giám đốc khách sạn thì khỏi phải đi đâu cả, nên gọi là chủ. Này cũng như thế, nếu là chân tâm chủ của ngươi thì khỏi cần đi đâu, sao lại lìa âm thanh, chẳng có tự thể của tánh phân biệt. Thế thì cái tâm phân biệt âm thanh dung mạo này, lìa các sắc tướng, chẳng có tự thể của tánh phân biệt, cho đến sự phân biệt cũng chẳng có. Phi sắc phi không mà bọn ngoại đạo câu xá ly mê muội cho là minh đế thần ngã. Nếu lìa các pháp nhân duyên chẳng có tự thể của tánh phân biệt, thì tâm tánh các ngươi đều có chỗ trả về, lấy gì làm chủ? A Nan nói: Nếu tâm tánh của con đều có chỗ trả về, thì cái diệu tâm sáng tỏ của Như Lai nói sao chẳng có chỗ trả về? Xin Phật thương xót trả lời cho con. Phật bảo A Nan: Nay ngươi thấy được ta là do cái kiến tinh sáng tỏ đệ nhị nguyệt. Kiến tinh này chẳng phải là diệu tâm sáng tỏ đệ nhất nguyệt, gượng nói như mặt trăng thứ hai, cũng chẳng phải bóng của mặt trăng thứ nhất vậy. Ngươi hãy chú ý nghe, bây giờ ta sẽ chỉ rõ chỗ chẳng thể trả về. A Nan: Như đây giảng đường mở cửa bên đông, mặt trời mọc lên thì sáng, nửa đêm không trăng thì tối, chỗ có cửa nẻo thì thông, chỗ có vách tường thì nghẽn. Chỗ phân biệt là duyên, nơi hư không là trống rỗng. Bụi trần nổi lên thì thấy mịt mù, mưa tạnh trời thanh thì thấy sáng sủa. A Nan: Ngươi xem các tướng biến hóa này, nay ta trả về chỗ bản thân của nó. Sao gọi là bản thân? Các tướng biến hóa này sáng trả về mặt trời. Tại sao? Vì không mặt trời thì chẳng sáng, sáng thuộc mặt trời, nên trả về mặt trời. Tối trả về đêm không trăng, không trả về cửa nẻo, nghẽn trả về vách tường, duyên trả về phân biệt, trống rỗng trả về hư không, mịt mù tả về bụi trần, sáng sủa tả về mưa tạnh. Tất cả việc thế gian không ngoài những loại này. Vậy còn kiến tinh thấy được tám thứ kể trên đó, ngươi định trả về đâu? Nếu trả cho sáng, thì lúc không sáng chẳng thể thấy tối. Thế thì sáng tối chẳng thể phân biệt. Còn bảy thứ kia cũng giống như vậy. Những cái trả về được tất nhiên chẳng phải ngươi. Cái không thể trả về chẳng phải ngươi là ai. Vậy biết tâm ngươi vốn diệu minh trong sạch, ngươi tự mê muội lạc mất bản tâm, cam chịu luân hồi, thường bị trôi lăn trong dòng sinh tử, nên Như Lai nói là đáng thương xót. A Nan nói: Con dù biết tánh kiến này chẳng thể trở về, nhưng làm sao biết là chân tánh của con? Phật bảo A Nan: Ta hỏi ngươi, nay ngươi chưa đắc quả vô lậu, nhờ thần lực của Phật được thấy cõi sơ thiền chẳng có ngăn ngại, mà A Na Luật thấy cõi Ta Bà như xem trái Imala trong bàn tay. Các Bồ Tát thấy trăm ngàn cõi, mười phương Như Lai cùng tột vô số quốc độ Phật, chẳng chỗ nào không thấy khắp, mà sức thấy của chúng sanh thì chẳng quá vài dặm. A Nan, nay ta cùng ngươi xem cung điện của Tứ Thiên Vương, từ đó trở xuống xem tất cả hình tượng sáng tối khắp hư không. Dưới nước và trên bờ đều bị chướng ngại nơi tiền trần phân biệt. Nay ta cho ngươi phân biệt trong sự thấy, xét xem cái nào là tự thể của tánh thấy, cái nào là vật tượng. A Nan, cùng tột sức thấy của ngươi, từ cung trăng cho đến thất kim sơn, quán xét cùng khắp, dù có đủ thứ ánh sáng cũng đều là vật, chớ chẳng phải ngươi. Dần dần xem đến mây bay, chim hót, gió động, bụi nổi, cho đến núi sông, đất đai, người, thú, cỏ lá, đều là vật, chớ chẳng phải ngươi. A Nan, các tánh vật xa gần dù có khác biệt, nhưng đều có kiến tinh trong sạch của ngươi mà nhìn thấy. Vậy thì các loài vật tự có sai biệt mà tánh kiến chẳng khác. Cái kiến tinh diệu minh này chính là tánh thấy của ngươi. Nếu kiến tinh là vật, thì ngươi cũng có thể thấy kiến tinh của ta. Nếu cùng thấy gọi là kiến tinh ta, thì lúc ta chẳng thấy, sao ngươi không thấy chỗ chẳng thấy của ta? Nếu thấy được chỗ chẳng thấy của ta, thì chẳng phải cái tướng chẳng thấy. Nếu không thấy chỗ chẳng thấy của ta, thì kiến tinh tất nhiên phi vật, sao lại chẳng phải ngươi? Nếu kiến tinh là vật, thì vật cũng có tánh thấy. Lúc ngươi thấy vật, vật cũng thấy ngươi. Thể tánh lẫn lộn, thì người và ta với tất cả thế gian chẳng thể an lập. A Nan, nếu lúc ngươi thấy là ngươi chẳng phải ta thấy, thì cái tánh thấy cùng khắp đó không phải ngươi là ai? Sao lại tự nghi chân tánh của ngươi cho là chẳng chơn mà cầu sự thật nơi ta? Lược giải: Tại sao nói kiến tinh này là ngươi chẳng phải vật? Nếu kiến tinh là vật, thì kiến tinh của ta ngươi cũng thấy được, nhưng sự thật thì kiến tinh của ta ngươi chẳng thể thấy. Nếu nói ta thấy ngươi thấy, lúc cùng thấy tức là thấy kiến tinh của ta. Vậy thì lúc ta thấy, ngươi đã thấy được rồi. Lúc ta chẳng thấy, ngươi cũng phải thấy được chứ, mà sự thật lại chẳng như thế. Nếu nói lúc thấy là dùng cái thấy để thấy, lúc chẳng thấy là dùng cái chẳng thấy để thấy, gọi là chỗ thấy chẳng thấy của ta. Vậy đã chẳng tự thấy, lấy gì để thấy cái tướng chẳng thấy kia? Nếu cái tướng chẳng thấy kia cho ngươi thấy được, tức là tướng thấy, lại chẳng phải tướng chẳng thấy. Vậy biết chỗ chẳng thấy của ta ngươi nhất định chẳng thể thấy được. Lúc ta chẳng thấy, ngươi đã chẳng thể thấy được, thì lúc cùng thấy cũng chẳng thể thấy được, thì lúc cùng thấy cũng chẳng thể thấy. thấy và chẳng thấy đều chẳng thể chỉ ra kiến tinh. Vậy kiến tinh của ta rõ ràng phi vật. Kiến tinh của ta phi vật thì kiến tinh của ngươi cũng là phi vật vậy. Kiến tinh của ngươi đã phi vật thì chẳng thuộc nơi vật, làm sao chẳng phải ngươi? Đây là dùng cái nghĩa chẳng thể thấy để sáng tỏ kiến tinh phi vật. Nếu kiến tinh có thể thấy được thì kiến tinh cũng là vật vậy, làm sao được làm chủ vạn tượng mà an lập cõi thế gian?